Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, từ hôn còn muốn đền bù. Bạch Kim Sinh tại Bạch Vận bên ngoài gian phòng sốt ruột cùng đợi. Chờ đợi lấy đến từ gian phòng bên trong tin tức tốt. Đồng dạng nóng nảy còn có đại tỷ Bạch Đình cùng trượng phu của nàng Điền Hữu Vi. Bạch Mộc Sinh vợ chồng tại đều ở đây. Chỉ có Lưu Yên Nhiên trên băng ghế đá ngồi. Không ngừng lột quả cam ăn. Bạch Kim Sinh hy vọng phụ thân hắn có thể cứu trở về Bạch Vận. Phụ thân hắn là cái này Vân Lan huyện thành y đạo cùng luyện đan người lợi hại nhất. Tu Vi là linh vũ cảnh 10 tầng. Còn là phàm giai ngũ phẩm luyện đan sư. Vân Lan huyện thành bên trong. Cũng chỉ có hắn có thể cứu được Bạch Vận. Bạch Thúc, đi thông chi tất cả mọi người. Liền nói lễ thành nhân không cử hành. Hủy bỏ. Bạch Kim Sinh đối bên cạnh một cái hơn 50 tuổi lão già khách khí nói. Được rồi, ta cái này đi thông chi. Bạch Thúc lên tiếng liền rời đi. Cái này Bạch Thúc là Bạch gia đại quản gia. Cũng là Bạch Đức Long lão gia từ lúc tuổi còn trẻ kết giao cùng họ huynh đệ. Tại Bạch gia địa vị gần với Bạch Đức Long. Đột nhiên, Bạch Vận cửa gian phòng từ bên trong mở ra. Bạch Đức Long từ bên trong chậm rãi đi ra. Ho khan một tiếng nói, cái này Vận nha đầu thật sự là không bớt lo. Từ nhỏ không bớt lo, hiện tại cũng không bớt lo. Ta cũng là hết sức nỗ lực, chỉ có thể như thế. Ra ra, Vận Nhi đến cùng thế nào? Bạch Đình gấp gáp hỏi, cũng hỏi Bạch Kim Sinh muốn nói lời. Hắn lần này xem như tốt số, tính mệnh không lo, toàn thân cao thấp nhiều chỗ kinh mạch bị tạc tổn thương. Còn thật nhiều vết thương, kinh mạch của nàng muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần phàm giai ngũ phẩm phục hoàn đan. Vết thương trên người có thể trị hết, nhưng trên mặt ta cũng bất lực. Bạch Đức Long không nhịn được lắc đầu, thở dài, Kim Sinh, ngươi đi lấy đan dược cho nàng ăn vào, tĩnh dưỡng thật tốt một tháng. Thuận tiện đem vấn đề này cáo chi Lưu tộc, có được hay không thân bọn hắn định đoạt, cũng nhìn xem Vân Tinh thôn. Cả huyện thành có hay không nguyện ý cưới Vận nha đầu. Lưu tộc nơi đó ta sẽ phái người đi nói. Vận Nhi thành thân một chuyện tạm thời gác lại đi. Bạch Kim Sinh thản nhiên nói. Nghe được Bạch Vận không có việc gì. Cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu hắn cái này làm cha. Cũng không muốn để Bạch Vận đến Lưu gia làm thiếp. Nhưng không ngờ Lưu Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân. Ngài thế nhưng là nghĩ thông suốt. Lúc này sắp liền muốn tiến cống, ta nhìn kia phàm giai ngũ phẩm đan dược liền không cần thiết cho Bạch Vận đi. Chỉ sợ hắn tiêu không chịu nổi. Lưu Yên Nhiên, ngươi đây là ý gì? Là nói Vận Nhi không xứng dùng đan dược này à? Bạch Kim Sinh quay đầu đi, căm tức nhìn Lưu Yên Nhiên, ta không có ý kia, phụ thân tổn thương còn chưa tốt. Chỉ sợ ta Bạch gia không người có thể luyện chế cái này phàm giai ngũ phẩm đan dược. Giao không được phía trên kém, làm Bạch gia rước lấy phiền phức. Lưu Yên Nhiên dừng lại một chút nói. Huống hồ nha đầu này không thích hợp tu luyện, đút nàng lại nhiều đan dược, cũng là lãng phí đi. Ngươi, Bạch Kim Sinh còn chưa mở miệng, lại bị Bạch Đức Long ngắt lời nói, ta cháu gái của mình. Cứu một mạng còn không nên a. Ngươi không nên quên, tại Vận nha đầu mẫu thân trong chuyện này. Ta còn chưa từng cùng ngươi so đo qua, không nên quá làm càn, chỉ là một viên ngũ phẩm đan dược, ta vẫn là luyện ra, tất cả giải tán đi. Tại Bạch Vận hủy dung về sau thời gian bên trong, Bạch Đình chiếu cố mười mấy ngày, liền cũng bởi vì Điền Hữu Vi sự tình quay trở về nhà chồng. Bạch Vận mỗi ngày không có việc gì nằm ở trên giường, lại đối Bạch gia phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở. Hắn đây đều là nghe Bạch Đình nói. Tại hắn hôn mê ngày thứ năm, Lưu tộc Lưu Vĩ Kiệt liền len lén đến nhìn nàng một cái về sau. Liền bởi vì mặt của nàng bị hù chạy về, mà bây giờ Bạch Vận vết thương trên người cũng tốt không sai biệt lắm. Cũng có thể ra đi lại, lại phát hiện hôm nay Bạch Phủ lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hắn chạy tới Bạch Phủ chính sảnh, lại phát hiện có Lưu tộc người tại. Lưu tộc lão gia tử không đến, mà Lưu Vĩ Kiệt phụ thân Lưu Nhân Nghĩa lại tại chính sảnh cùng lão gia tử nói chuyện. Bạch lão gia tử, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta hôm nay đến đây cũng không phải ôn chuyện, là vì Khuyển Tử Vĩ Kiệt hôn sự mà đến. Ta nghe tộc nhân nói, Bạch gia tứ tiểu thư Bạch Vận lấy một cái dẫn linh cảnh 7 tầng thực lực. Thế mà lần đầu tiên muốn luyện đan, bị đan lô nổ nát xong mặt, trở nên kinh khủng, vậy dạng này dung mạo sao có thể xứng được với Khuyển Tử. Lưu Nhân Nghĩa từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm quyền, hy vọng lão gia tử lý giải. Ta hôm nay liền là thay Khuyển Tử từ hôn, cũng đến yêu cầu đền bù. Đền bù, cái gì đền bù, Bạch Đức Long thật sự là không thể tin vào tai của mình. Bộ dáng lộ ra 10 phần kinh ngạc, hắn vội vàng nói, ngươi muốn hủy hôn liền từ hôn. Khoản Bạch gia chúng ta muốn cái gì đền bù, Bạch lão gia tử cái này có chỗ không biết, nhà chúng ta cũng không muốn từ hôn. Thế nhưng là tôn nữ của ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Làm trễ nải mình, cũng làm trễ nải Khuyển Tử, yếu điểm bồi thường không quá phận đi. Lưu Nhân Nghĩa miệng đầy nghĩa chính ngôn từ nói, huống hồ lần này từ hôn là thành toàn tôn nữ của ngươi. Hơn nữa lúc trước hiệp định hôn ước thời điểm, thế nhưng là viết rõ ràng, như nhà gái bởi vì không thể thành hôn, là phải bồi thường. Không tin lão gia tử nhìn xem cái này hôn thư. Lưu Nhân Nghĩa từ trong ngực móc ra một quyển vải thô giấy, đưa tới Bạch Đức Long trong tay. Hắn nhìn xem Bạch Đức Long kia âm tình bất định mặt liền có chút buồn cười. Đây chính là hiển nhiên mình đánh mặt. Các ngươi Lưu tộc không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Bạch Đức Long khí hàm răng trực dương dương. Cái này hôn thư viết rõ ràng. Các loại điều lệ. Chuyện này quả nhiên là Lưu Yên Nhiên một tay thúc đẩy. Hắn cười lạnh nói, từ hôn chính là bọn ngươi. Ta Bạch gia dựa vào cái gì bồi thường. Lão gia tử ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Các ngươi mặc dù thông chi chúng ta, nhưng Bạch Vận lễ thành nhân 3 ngày sau có hay không thành thân? Không có đi, liền nên cho ta Lưu tộc một cái công đạo. Lần này ta đến từ hôn, cũng là nghĩ cho các ngươi Bạch gia một cái đẹp mắt. Cũng đừng làm cho cả Vân Lan huyện người coi thường các ngươi Bạch gia. Lưu Nhân Nghĩa lòng đầy căm phẫn nói. Không có chút nào kiêng kỵ Bạch Đức Long trái tim môn sơ Bạch Vận trong góc nghe rõ ràng. Thầm nghĩ, cái này Lưu Nhân Nghĩa quả nhiên nhân nghĩa, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại như thế khó xử Bạch gia. Cái này lui cưới không thành, còn phải bồi thường, hắn Bạch Vận thế nhưng là nữ. Làm sao có thể tha thứ bọn hắn dạng này như thế nhục nhã Bạch gia. Hắn nghĩ đứng ra đi nói chuyện, lại vẫn là nhịn được không có ra ngoài. Bởi vì hắn biết, xính sảng khoái nhất thời, không giải quyết được vấn đề gì. Huống hồ, hắn hiện tại dung mạo, thật sự là sợ có thể. Một chương không lớn trên mặt, tràn đầy trọn vẹn 5 đạo dài 10cm xeo. Cho dù dụng, cũng cởi không xong kia xeo. Ta nói Lưu Hiền Chất, chúng ta hai nhà vẫn là có thân, cái này bồi thường ngươi nhìn có thể hay không ít một chút. Bạch Đức Long sống lâu như vậy, lần đầu bởi vì cháu gái của mình làm ra như thế một việc chuyện xấu. Thật sự là để hắn mất hết mặt mũi. Lão gia tử, cái này không thể được, dù sao cũng là muốn bàn giao tộc nhân. 5 viên phàm giai ngũ phẩm đan dược, 10 khỏa phàm giai tứ phẩm đan dược. 2000 kim tệ, Lưu Nhân Nghĩa kia tròng mắt vòng vo mấy vòng, cười nói, kia 5000 ngân tệ, cùng 1000 đồng tệ ta cũng không muốn rồi, chỉ những thứ này, ngài nhìn có thể đi. Bạch Đức Long kém chút không khí tại chỗ bạo tính tình. Trừng mắt, đối đại quản gia Bạch Huy nói, dẫn hắn cầm đồ vật. Để hắn xéo đi, vâng, Bạch Huy mang theo Lưu Nhân Nghĩa rời đi chính sảnh, vận nha đầu, ngươi vào đi. Đừng cho là ta không biết ngươi ở chỗ này len lén nghe chúng ta nói chuyện. Bạch Đức Long quát lớn. Ra ra, thật xin lỗi. Bạch Vận khúm núm từ chính sảnh phía sau nhỏ cửa ngầm bên trong đi ra. Hắn nhìn lên trước mắt 70 tuổi lão nhân. Lòng của nàng cũng mềm nhũn. Ra ra của nàng đối nàng cũng xưa nay yêu thương. Chỉ là bởi vì trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều muốn từ ra ra của nàng đến xử lý. Lại thêm thường xuyên luyện chế đan dược, rất không tiếp đãi lâu được hắn chơi đùa thôi. Ngươi qua đây, Bạch Đức Long đem Bạch Vận gọi tới. Gặp Bạch Vận cái này từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất tôn nữ tại lúc này đột nhiên thay đổi. Dạng này, trong lòng của hắn làm sao khác biệt. Hắn nhẹ nhàng sờ lên Bạch Vận đầu, giúp Bạch Vận sửa sang có chút loạn tóc cắt ngang trán. Khẽ thở dài một cái nói. Vận nha đầu, mặc dù người khác nói ngươi không được, nhưng là Gia Gia xưa nay không trách ngươi. Gia Gia biết ngươi rất dụng tâm cố gắng. Ngươi là kiên cường hài tử. Đáng tiếc Gia Gia bản sự không lớn. Ngươi trên mặt tổn thương. Sợ là bất lực. Gia Gia, Bạch Vận một đầu đâm hắn trong ngực của Gia Gia. Nghẹn ngào khóc giống lên. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ Gia Gia nói. Ngươi bất kể như thế nào, đều không cần từ bỏ mình. Dù cho tất cả mọi người từ bỏ ngươi, ngươi cũng không cần từ bỏ mình. Chỉ có khi ngươi cái gì cũng không có trong nháy mắt đó bắt đầu, ngươi mới có thể có đến. Mặc dù lời ta nói ngươi có thể sẽ không hoàn toàn hiểu. Bạch Đức Long đem Bạch Vận nâng đỡ, nghiêm túc nói, ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện. Cái này trên mặt tổn thương liền không tính là gì. Ngươi đáp ứng Gia Gia, vô luận lúc nào, đều không cần từ bỏ mình. Dũng cảm đi xuống, ô ô, ta đã biết Gia Gia. Bạch Vận khẽ gật đầu, đáp ứng, hết chương.